Nhạc Tại Vân nhận lấy cẩn thận kiểm tra tên, đang xem đột nhiên nghe một lăng a một tiếng. Làm sao vậy? Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng quay lại nhìn một lăng. Chỉ thấy hắn hai tay ôm bụng. Đáng thương nói. Ăn no rồi chạy. Xóa khí xúc hông rồi. Tần Vọng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng lắc đầu thở dài. Ai? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 23. Gần đây người chết thật sự rất nhiều. Nhạc Tại Vân tiếp nhận sổ sách chứng dù đưa cho hắn, lật xem vài trang, khẽ nhíu mày, sao toàn là người trong võ lâm. Người võ lâm một lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Đều nghĩ tới hố thi thể loạn táng phía sau núi. Còn có Đoan Mục Viêm. A Nhạc Tại Vân nhìn sổ sách khó hiểu lắc đầu. A. Ở đây có rất nhiều người tới để tham gia điển lễ kế thừa của nhị ca. Ngươi biết họ một lăng đi đến hỏi. Phải. Nhạc Tại Vân cau mày. Nói. Nhạc gia trại sắp xếp cho đa số khách nhân ở trong trại. Bằng không thì ở tại khách sạn trong thành. Có vài gần người gần đây không thấy, ta còn tưởng là không từ mà biệt cả rồi. Một lăng cầm lấy sổ sách nhìn một chút, trưởng môn Vô Nhai phái Ngô Hâm thiếu chủ Thương Sơn phái Tề Lạ. Còn có vài trưởng môn đã nổi danh, còn lại là một ít nhân tài mới xuất hiện. Võ công của Ngô Hâm và Tề Lạc rất cao. Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, xoay mặt hỏi chứng duyệt, những người này chết như thế nào? Điều này ta cũng không biết, những cái tên này cũng là vì để khắc lên quan tài mới để lại. Lưu trưởng quỹ lắc đầu, có mấy người dường như là nhân vật trọng yếu, chúng ta đều bị cảnh cáo phải giữ bí mật. Kỳ quái! Nhạc Tại Vân nhíu mày suy nghĩ. Nói với một lăng. Lâm đại ca. Ngươi cùng Tần đại ca đi dạo. Ta có một số việc phải giải quyết trước nói xong. Xoay người bỏ đi. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên từ hiệu quan tài đi ra ung dung trở về. Nhạc Tại Vân dường như là biết gì đó. Tần Vọng Thiên nói. Xoay mặt nhìn một lăng. Chỉ thấy một lăng cúi đầu hơi cau mày. Trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm có. Giống như là có chuyện gì đó nghĩ không ra. Này! Tần Vọng Thiên dùng vai nhẹ nhàng huýt hắn một cái. Thấy một lăng ngẩng mặt thì hỏi. Ngươi đang nghĩ gì vậy? U, V, G, W, W, M. Một lăng nghiêng đầu nói Đoan Mục Viêm kỳ thực vẫn chưa tới đâu. Đám thây khô đỏ tím kia là hắn làm ta tin. Đám nhân tài mới xuất hiện chết khó hiểu là bị hắn giết ta cũng tin. Có điều Ngô Hâm và Tề Lạc. Thực sự không phải là hắn có khả năng giải quyết. Vậy còn có người khác. Còn nhớ nha đầu tối hôm trước không? Tần Vọng Thiên đột nhiên hỏi, chính là vu nữ bà thầy hạ cổ trùng tiến hoa. Phải. Một lăng gật sầu. Sau đó liếc hắn một cái. Làm sao quên nhanh như vậy được? Tần Vọng Thiên cũng liếc lại một cái. Ngươi thật sự không chút khiến người ta thích được chút nào sao? Liếc mắt đưa tình mãi thế. Một lăng tiếp tục liếc trắng mắt. Lão tử người gặp liền thích, chỗ nào không khiến người thích. Tần Vọng Thiên lắc đầu, ngươi còn tiếp tục, cẩn thận mắt không còn tròng đen. Một lăng ngốc một hồi mới hiểu được Tần Vọng Thiên nói cái gì. Giơ chân vừa định đạp, bị Tần Vọng Thiên đè lại kéo vào trong một ngõ nhỏ. Ố, muốn làm gì? Một lăng có chút bất mãn liếc mắt chừng hắn. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên hư một tiếng. Tay chỉ con đường đối diện. Ý bảo hắn xem. Một lăng nhìn theo hướng ngón tay của Tần Vọng Thiên. Chỉ thấy mấy người võ biện cầm kiếm. Hùng hùng hổ hổ chạy tới phía trước. Giống như là đi tìm cửu nhân vậy. Những người này không phải đều là đệ tử Thương Sơn sao? Một Lăng sờ sờ cằm, bộ dáng sao giống đi đòi nợ quá vậy? Là đến ngoại thành. Tần Vọng Thiên nhìn nhìn, hỏi Một Lăng có đi xem không? Đương nhiên Một Lăng vớ ngực, có trò hay không đi xem là có tội với liệt tổ liệt tông Một gia, đi. Tần Vọng Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ đi sát theo Một Lăng. Hai người cẩn thận theo sát đám đệ tử Thương Sơn. Không bao lâu đã ra khỏi thành. Đi đến một cánh rừng ngoài thành thì dừng lại. Nơi đó đã có một đám người khác đợi sẵn. Là người của Vô Nhai phái. Tần Vọng Thiên nhíu mày, nhìn Một Lăng cảm giác như là muốn sống mái một trận. Phải. Dựa theo lời trưởng quỹ Hiểu Quan Tài nói, hai bên đều là người nhà của người đã chết. Một Lăng ngồi xổm xuống sau một gốc đại thụ suy nghĩ. À, ta biết rồi. Thế nào? Tần Vọng Thiên cúi đầu hỏi. Ngươi nghĩ đi. Một Lăng chớp chớp. Ngô Hâm và Tề Lạc cũng không phải người có thân phận tầm thường. Nếu như đột nhiên chết, vậy khẳng định là chuyện không nhỏ. Dưới tình huống nào là người chết mà đệ tử lại không chịu để lộ? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, tư đấu. Được, thông minh. Một Lăng thỏa mãn vỗ vỗ Tần Vọng Thiên, hơn nữa lại là vì một lý do không quang minh chính đại. Lý do không quang minh chính đại. Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Người giang hồ tư đấu không có nhiều lý do, bí tịch võ công, nữ nhân. Vì khả năng vàng bạc cũng không nhỏ. Nghe thử xem bọn họ nói cái gì. Một Lăng túm lấy Tần Vọng Thiên lóe một cái. Nhảy lên tán cây. Lén lút đến gần một chút. Nghe xem người ta nói cái gì. Thương Sơn phái các ngươi không chỉ hại chết trưởng môn Vô Nhai phái chúng ta, còn đoạt đi bí tịch Vô Nhai kiếm. Đại sư huyên Vô Nhai phái chỉ vào trưởng môn thay quyền của Thương Sơn phái, nói, mau trả bí tịch cho chúng ta. Các ngươi đừng ngậm máu phun người, trưởng môn thay quyền của Thương Sơn phái cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Rõ ràng là các ngươi hại chết thiếu chủ của chúng ta, còn đoạt đi bảo bối Thương Sơn quyết của chúng ta. Nói bừa. Một Lăng và Tần Vọng Thiên hiểu được, liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên hai bên đều là thanh niên. Vài câu không được liền muốn đồng thủ. Lúc này, chợt nghe xa xa có người hô một tiếng. Đều dừng tay. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên quay đầu nhìn lại. Thấy Nhạc Tại Vân dẫn theo vài lão nhân chạy đến. Mấy lão nhân đó đều là trưởng môn đại phái lai lịch không nhỏ. Mọi người vội vã chạy tới tách người hai phái ra. Nhạc Tại Vân nói. Các vị không thể tư đấu. Gần đây chuyện xảy ra rất kỳ quặc. Xin chư vị về trước. Cùng các tiền bối giang hồ thương nghị một chút. Sau đó mới quyết định. Đệ tử hai phái nhìn nhau một hồi đều gật đầu. Nhạc Tại Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, mang theo mọi người trở về. Một Lăng vừa thấy náo nhiệt kết thúc, nhăn mặt nhăn mũi nói với Tần Vọng Thiên. Thật đúng là đừng nói. Nhạc Tại Vân này làm việc đại sự rất biết phân nặng nhẹ. Là một đại nhân vật. Thời gian sau này, nhất định thành tựu không nhỏ. Chỉ tiếc công phu còn hơi kém. Còn phải chăm chỉ luyện công. Tần Vọng Thiên gật đầu, hai người vừa định đi, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng kêu lớn, không hay rồi. Thiếu gia, không hay rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hạ nhân của Nhạc gia chạy vừa la, thiếu gia. Tứ tiểu thư nàng. Tứ tiểu thư gặp chuyện không may rồi. Cái gì? Nhạc Tại Vân sửng sốt, túm lấy tên hạ nhân, Thu Linh bị làm sao? Chết. Tiểu thư đã chết. Hạ nhân vừa khóc vừa nói. Cái gì? Sắc mặt Nhạc Tại Vân trong nháy mắt tái nhợt. Làm sao? Làm sao lại chết? Không biết, đột nhiên té xỉu, sau đó toàn thân thâm lại, hiện tại đã không còn thở nữa rồi. Hạ nhân trả lời. Nói bậy, Nhạc Tại Vân và Nhạc Thu Linh rất thân thiết. Nhất thời không tiếp thu được. Đẩy hạ nhân ra. Đi như bay về nhà. Một lăng quay đầu lại. Thấy Tần Vọng Thiên sắc mặt cũng không tốt. Tỉ mỉ ngẫm lại. Tuy rằng người Nhạc gia có lỗi với hắn. Nhưng Nhạc Thu Linh dù sao cũng là muội muội cùng cha khác mẹ với hắn. Này một lăng tụm Tần Vọng Thiên đi xem sao. Tần Vọng Thiên lúc này mới phản ứng lại cùng một lăng nhảy xuống chạy về Nhạc gia trại. Vừa bước vào cửa Nhạc gia trại đã nghe bi thanh vang rồi. Sau lão trại chủ là tứ tiểu thư tuổi còn rất trẻ bỏ mình ngoài ý muốn, thật khiến người ta thương tâm. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới biệt viện Tây Sương dành riêng cho nữ nhân trong gia đình. Nghe từ bên trong từng trận khóc lớn. Trong ngoài đều đầy người. Thổn thức không thôi. Một lăng và Tần Vọng Thiên vãng đoàn người đi vào. Nghe được đầu tiên chính là tiếng khóc của Nhạc Linh Đăng. Thanh âm non nớt mà tràn đầy bi thống. Hai người vào gian phòng. Thấy mấy người đại phu đứng bên cạnh. Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình ngồi bên giường kiềm chế nước mắt. Mấy nha hoàn đã khóc đến không đứng nổi nữa. Linh đang gục mặt bên giường khóc không dứt. Không cho ai đem tỉ tỉ đi. Nhạc Tại Vân và Nhạc Tại Đình dỗ thế nào cũng vô dụng. Từ lúc gặp nhau, Linh đang rất thích một lăng. Mấy ngày nay cũng thường đến tìm hắn chơi đùa. Một lăng thì trời sinh tính thích tiểu hài tử. Hai người cảm tình rất tốt. Thấy Linh đang khóc đến khàn giọng. Một lăng có chút lo lắng bước lên. Vươn tay vỗ vỗ Linh đang. Linh đang xoay mặt thấy một lăng. Lập tức nhào vào lòng ôm lấy một lăng nói. Quái thúc thúc. Quái thúc thúc. Bọn họ nói tỉ tỉ của ta đã chết. Bọn họ gạt người. Một lăng khẽ nhíu mày, xoay mặt nhìn Nhạc Thu Linh nằm trên giường đã không còn thở. Đưa tay dò thử hơi thở của nàng, suy tư một chút, lại thử bắt mạch. Quái thúc thúc, ngươi cứu tỉ tỉ đi. Linh đang túm chặt lấy xiêm y một lăng. Ngay cả tiểu hậu ngươi cũng có thể chữa khỏi. Tỉ tỉ cũng nói ngươi là thần y. Ngươi cứu tỉ tỉ đi. Linh đang thích nhất tỉ tỉ. Một lăng nhẹ nhẹ vỗ Linh đang. Ý bảo nó đừng nóng vội. Một tay ấn vào mạch môn của Nhạc Thu Linh. Đè giữ một lúc. Linh đang đừng như vậy. Nhạc Tại Đình kéo Linh đang ra. Giang Nam Tam Đại Danh Y đều ở đây. Thu Linh đã chết rồi. Không muốn, ta không muốn. Linh đang ngồi phục xuống bên giường khóc lớn. Một lăng thu tay lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh đang. Tỉ tỉ ngươi còn chưa có chết đâu. Đừng khóc nữa. Cái gì một lăng vừa nói ra. Không chỉ Nhạc Linh đang. Cả Nhạc Tại Đình, Nhạc Tại Vân. Còn có Giang Nam Tam Đại Danh Y đứng bên cạnh. Đều há to miệng dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Lâm huyên Nhạc Tại Đình thấp giọng hỏi một lăng. Thế nhưng Thu Linh đã không còn thở. Ta cần vài thứ, các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Một lăng cũng không nói thêm gì. Chỉ lấy ra một phương thuốc đưa cho Nhạc Tại Vân. Trong một nén nhang giúp ta chuẩn bị đầy đủ. Những người khác đều đi ra ngoài. Để lại hai nha hoàn cho ta. Linh Đăng cũng ở lại. Nói xong, nhìn Tần Vọng Thiên, Vọng Vọng, đi lấy hòm thuốc lại đây cho ta. Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng, gật đầu, xoay người đi ra. Nhạc Tại Vân cũng chạy vội ra ngoài chuẩn bị. Hừ, vị tiên sinh này tuổi hãy còn trẻ, chẳng lẽ có thần thuật? Ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Người trẻ nhất trong Giang Nam Tam Đại Danh Y Vương Ngọc Phù dường như có chút bất mãn với Mộc Lăng. Cười lạnh nói, hay là tuổi trẻ chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Xuất khẩu cuồng ngôn. Danh Triệu Hoa cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ta làm nghề y hơn 20 năm. Cho tới bây giờ chưa từng chẩn sai. Người đã chết là đã chết. Làm sao còn có thể khởi tử hồi sinh? Mộc Lăng lúc này đã lấy từ trong túi áo ra một cuộn ngân châm. Đem từng cây ngân châm nhỏ dài tinh vi châm vào huyệt vị trên đỉnh đầu Nhạc Thu Linh. Dường như hoàn toàn không nghe hai vị thần y kia nói. Vương Ngọc Phù cùng Triệu Hoa liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều hiện ra vẻ tức giận. Đang muốn tranh luận thêm vài câu. Người đứng đầu Tam Đại Danh Y, Thạch Văn Thái, tuổi đã ngoài 60, vẫn yên lặng không nói, nhẹ nhàng khoát tay, thấp giọng nói, đều đừng nói nữa. Thạch lão thanh niên này thật không coi ai ra gì, ta sợ hắn nói bậy trị liệu bậy bạ. Vương Ngọc Phù nói. Thạch Văn Thái cười cười, nói, không sao, xem thử xem. Nói không chừng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Vậy, hai người còn muốn nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt Thạch Văn Thái đều im lặng. Không lâu sau, Mộc Lăng đã châm ngân châm đầy đỉnh đầu Nhạc Thu Linh. Thần đình cửu châm. Thạch Văn Thái nhẹ nhàng mà kinh hô một tiếng. Cái gì? Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù đều sửng sốt. Nhìn chằm chằm Thạch Văn Thái một hồi, quay đầu lại nhìn vị trí kim châm, đều kinh ngạc há to miệng. Lúc này, Tần Vọng Thiên đã cầm theo hòm thuốc của Mộc Lăng chạy vào, đưa hòm thuốc cho hắn, đảo mắt muốn lùi qua một bên. Thấy trên trán Mộc Lăng đã có một tầng mồ hôi, vươn tay, Tần Vọng Thiên dùng tay áo nhẹ nhàng chạm lên trán Mộc Lăng, giúp hắn lau đi, ở một bên đợi. Hiền thê, thần đình cửu châm là cái gì? Nhạc Tại Đình hỏi Thạch Văn Thái. Thần đình cửu châm và phi vân thập nhị châm được xưng là tuyệt kỹ tối cao của châm cứu. Thạch Văn Thái vuốt râu mép tán thán, là thần kỹ đã thất truyền mấy trăm năm. Nhạc Tại Đình gật đầu, chợt nghe Thạch Văn Thái nói tiếp, ta xem qua ghi chép trong sách cổ, cái gọi là thần đình cửu châm là châm vào chín đại huyệt vị. Huyệt thần đình gồm có thượng tinh, lỗ hội, đương dương, bản tinh, tiền đính, bách hoang, tư thông, hậu đính, cường gian. Nếu đã biết huyệt vị thì sao lại thất truyền? Nhạc Tại Đình không hiểu. Ai? Vương Ngọc Phù lắc đầu, nói, thần đình cửu châm cũng không phải biết huyệt vị là có thể thi châm. Huyệt vị trên đỉnh đầu là khó tìm nhất, bởi vì khoảng cách nhỏ, huyệt vị lại dày đặc, rất dễ tìm sai. Hơn nữa, có người nói cửu huyệt này của mỗi người khác nhau. Cách châm, trình tự và tốc độ, lực đạo cũng khác nhau tùy theo bệnh. Tương truyền chỉ có Tần Việt nhân thời chiến quốc và thần y Biển Thước biết cách dùng. Đã thất truyền rất lâu rồi. Triệu Hoa liếc mắt nhìn Mộc Lăng, như có chút coi thường. Ngay cả thần y như Thạch lão cũng không thể làm được. Tiểu tử tuổi trẻ như thế này, làm sao có thể? A, Thạch Văn Thái đột nhiên cười cười, lắc đầu thản nhiên nói, y thuật cũng không phải so tuổi tác. theo ta được biết, thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng chỉ mới hơn 20 tuổi. Tất cả mọi người trao mày. Triệu Hoa đột nhiên hỏi Nhạc Tại Đình tôn tính đại danh vị tiên sinh này. Nhạc Tại Đình liếc nhìn Tần Vọng Thiên trả lời: tiên sinh họ Lâm, tên Bách Tuế. Lâm Bách Tuế, ba danh y xoay mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói qua tên này. Ngay lúc đó, Nhạc Tại Vân dẫn theo người cầm mấy thứ Một Lăng bảo hắn chuẩn bị, vội vàng chạy đến. Tiên sinh, chuẩn bị đủ cả rồi. Mọi người hiếu kỳ tới gần nhìn Nhạc Tại Vân mang thứ gì đến, vừa nhìn đều nhìn không được hít một hơi. Hoang Đường Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù đều giận dữ nói: quả thực là kẻ không hiểu biết, làm sao có thể trị liệu tùy tiện. Một Lăng châm xong cây châm cuối cùng, chậm rãi ngẩng đầu lên lau mồ hôi, lẩm bẩm: thật rách việc. Ngươi! Hai thần y đều không nhìn được, cả Nhạc Tại Đình cũng cau mày nhìn Một Lăng: Lâm huynh, như vậy thực sự được sao? Tần Vọng Thiên vẫn yên lặng đứng một bên, đột nhiên nói: dù sao nàng cũng đã chết, chỉ thế nào thì có làm sao? Nếu rảnh rỗi ở chỗ nào gây phiền nhiễu, không bằng trở về đọc thêm sách y, người chết hay sống cũng không phân biệt được. A, Triệu Hoa cùng Vương Ngọc Phù nghẹn họng không nói được nữa, tức giận mặt đỏ bừng. Một Lăng chậm rãi đứng lên, phủi phủi tay nhận lấy đồ Nhạc Tại Vân đưa đến, thản nhiên nói: chí lý. A, phu thê kết hợp ăn ý a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 24. Cũng khó trách bọn họ giật mình. Mấy thứ Một Lăng bảo Nhạc Tại Vân tìm đến quả thật là có chút dọa người. Một chậu lớn đá hùng hoàng, một chậu gừng tươi, một vò rượu trắng lâu năm. Nhưng dọa người nhất là một chậu đầy địa. Một Lăng trước tiên bảo người mang vào một bồn nước tắm, sau lại gọi người bắt một chảo nước, cho nước cùng gừng tươi vào, bắt đầu nấu. Sau đó, hắn bỏ hùng hoàng vào trong rượu trắng khuấy khuấy, bảo hai nha đầu mở miệng Nhạc Thu Linh ra, rót rượu vào miệng để nàng nuốt xuống, rồi lại bảo hai nha hoàn đặt nàng nằm xuống. Một Lăng lấy từ hòm thuốc ra một cái bao tay dệt bằng chỉ bạc, bắt lên mấy con đỉa, đặt lên vị trí huyết mạch Nhạc Thu Linh. Đỉa nhanh chóng bắt đầu hút máu, không bao lâu đã căng phồng. Kỳ quái là, lũ đỉa sau khi hút máu, toàn thân từ đen chuyển thành xanh, sau đó thì cứng đờ lại. Từ trên người Nhạc Thu Linh rơi xuống, chết. Một Lăng lại bắt vài con khác đặt vào đúng chỗ cũ. Như vậy vài lần, dùng gần hết cả bồn đỉa, Một Lăng mới ngưng lại. Hắn đem đỉa đã chết bỏ vào trong chậu, giao ông thủ hạ của Nhạc Tại Vân, nói: cầm lấy, đặt trong chậu than đốt thành tro, tuyệt đối không được hít khói bốc lên vào. Sau đó đem chôn sâu toàn bộ xuống đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ phương pháp có chút rườm rà. Thế nhưng nhìn lại Nhạc Thu Linh, thấy sắc mặt nàng vốn đã trắng bệch dần khôi phục nguyên trạng, chỉ còn có chút u ám. Lúc này, từ cửa truyền vào mùi gừng tươi. Một Lăng gọi hạ nhân đem toàn bộ chảo gừng đổ vào bồn tắm, sau đó khuấy đều, thử độ ấm một chút, gọi nha hoàn ôm Nhạc Thu Linh bỏ vào. A, một cô nương đụng tới cơ thể Nhạc Thu Linh đột nhiên hét to một tiếng: người tiểu thư ấm lên rồi. Cái gì? Nhạc Tại Đình sửng sốt, mấy thần y cũng hai mặt nhìn nhau. Vương Ngọc Phù tiến lên muốn bắt mạch Nhạc Thu Linh, lại bị Nhạc Tại Vân ngăn lại: đợi một lát nữa đi,

trong ánh mắt lộ ra vài phần sủng ái. Sau này Tần Vọng Thiên tự mình hồi tưởng lại đều không nhịn được có chút buồn cười. Một lăng ăn như lang như hổ một hồi, rốt cuộc cũng đầy bao tử. Vỗ vỗ bụng đã no đến không no hơn được nữa, mới vô cùng dũng cảm nói một câu: ông chủ, còn lại toàn bộ đóng gói. Được quán cơm kỳ thực chỉ cần ngươi đừng ăn không trả tiền, còn lại thế nào bọn họ cũng đều hoan nghênh. Khách nhân ăn càng nhiều, chứng minh tay nghề của đầu bếp càng tốt. Lúc đóng gói đồ ăn, trướng dù còn đặc biệt lấy thêm cho một lăng không ít thức ăn. Tần Vọng Thiên có chút áy náy, định lấy một ít ngân lượng cho trưởng quỹ. Không ngờ trướng dù vung tay một cái nói: nhạc cô nương làm người hào hiệp, thích giúp đỡ người khác, là một người tốt khó có được. Người Lạc Hà Thành chúng ta đều rất thích nàng. Lâm tiên sinh cứu mạng nàng, đừng nói là ăn vài món, dù là bảo ta đóng cửa Bách Tiên Cư, ta cũng sẽ không nhíu mày một cái. Tần Vọng Thiên nghe xong cũng cảm giác rất vui mừng. Tuy Nhạc Nam Phong làm người không được tốt lắm, thế nhưng Nhạc Tại Vân, Nhạc Thu Linh, còn có Nhạc Linh Đăng đều là người không tồi. Vọng Vọng, chúng ta đi dạo tiêu thực. Một lăng nghĩ mình đã ăn đến căng phòng rồi, rối rối tay đá đá chân đi ra Bách Tiên Cư. Tần Vọng Thiên nhờ tiểu nhị mang đồ ăn đóng gói về biệt viện Nhạc ra. Còn mình thì đi theo một lăng, nhàn nhã đi bộ về hướng chợ. Đi theo phía sau một lăng, Tần Vọng Thiên nhìn bóng lưng một lăng cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao vẫn cảm thấy gầy. Đồ ăn đều đi đâu hết rồi. Nhìn không được tiến lên, vươn tay nhéo thắt lưng một lăng một cái. A, một lăng cả kinh nhảy dựng một cái, quay đầu lại hung hăng chừng Tần Vọng Thiên: tiểu lưu manh. Ai lưu manh? Tần Vọng Thiên liếc một cái, nói: ta là muốn sờ sờ thử chút thôi, cảm thấy ngươi rất gầy. Một lăng hơi sửng sốt nhưng lập tức bĩu môi: lão tử trời sinh lệ chất, ăn nhiều cũng không béo. Tần Vọng Thiên lại thấp giọng hỏi: ngươi thành thật nói, có phải là vì bệnh của ngươi không? Một lăng không nói được gì nữa, chạy đến một sạp bán đồ chơi bên đường, mua một cái trống bòi, cầm trên tay lộp bộp lộp bộp đi tới. Tần Vọng Thiên đuổi theo vài bước hỏi: đúng rồi, Nhạc Thu Linh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Một lăng ngừng lắc trống, suy nghĩ một chút, nói: có lẽ Nhạc Tại Đình đã biết ta là ai rồi. Tần Vọng Thiên sửng sốt nhìn một lăng: sao ngươi biết? Thứ Nhạc Thu Linh chúng là cương thi thảo của Tây Vực. Một lăng thản nhiên nói: loại cỏ độc này vùng Trung Nguyên không thể trồng được, bởi vậy các danh y Trung Nguyên đều là chưa từng nghe thấy. Loại độc này có thể nói là dễ giải, cũng có thể nói là không thuốc nào giải được. Chỉ cần dùng thần đình cửu châm khống chế mạch lạc là có thể giải độc dễ dàng. Trong thiên hạ biết dùng thần đình cửu châm có phải chỉ có mình ngươi hay không? Tần Vọng Thiên hỏi. Một lăng nhíu nhíu mày: vậy cũng không đúng, nói không chừng còn có người tài giỏi. Nói xong lại tiếp tục lắc trống bòi: Nhạc Thu Linh chúng độc, rõ ràng là có người cố ý hả? Ngươi nghĩ là Nhạc Tại Đình? Phải. Một lăng nhăn mặt nhăn mũi, không biết. Có điều chắc chắn hắn đã hoài nghi thân phận của ta. Nói xong, một lăng đảo mắt nhìn Tần Vọng Thiên, thấy hắn khẽ cau mày, liền vươn tay vỗ vỗ vai hắn, nói: yên tâm đi, dù là hắn biết thân phận của ta cũng không có gì đáng kể. Danh tiếng ta lan xa như vậy, muốn khiêm tốn một chút dùng tên giả cũng là dễ hiểu thôi. Nói xong, duỗi người một cái, mặt trời cao rồi, về nhà ngủ. Tần Vọng Thiên nhìn một Lăng vui tươi hớn hở chạy về, chạy lên vài bước, đột nhiên hỏi, ngươi có mệt không? Một Lăng chớp chớp, không giải thích được, nhìn hắn, sao? Tần Vọng Thiên lại đi lên hai bước, đưa lưng về phía một Lăng quay đầy lại thấp giọng hỏi, có muốn cóng không? Một Lăng sờ sờ cằm, cười mỉm mỉm trả lời, muốn. Hai tay bám lấy vai Tần Vọng Thiên, nhảy lên, vòng tay ôm cổ hắn, tay kia tiếp tục cầm trống bòi xoay a xoay. Tần Vọng Thiên cóng một Lăng, đi về hướng Nhạc gia trại. Dưới chân là đường đá xanh xanh, bên cạnh là đoàn người náo nhiệt, còn có thanh âm chiếc trống bòi lộp bộp lộp bộp. Tiến hai người đi xa, về tới Nhạc gia trại. Thấy mọi người đều vội vội vàng vàng. Không giống như trước chính là. Trước đây đa số hạ nhân thấy một Lăng đều mang theo vài phần xem thường. Nghĩ hắn chỉ là một kẻ thô tục hết ăn lại uống. Nhưng ngày hôm nay thấy một Lăng đều hết lòng cung kính. Giống như là đang nhìn Bồ Tát sống. Một Lăng vẫn là ăn ăn lại ngủ ngủ, lâu lâu sẽ lại cùng Tần Vọng Thiên huyên náo gà bay chó sủa một trận. Nhạc Tại Vân hầu như mỗi ngày đều tìm đến chỗ một Lăng. Đối đãi với một Lăng càng thêm kính trọng. Nhạc Thu Linh cũng ngày một khá hơn. Nhưng Nhạc Tại Đình trước đây vẫn thường đến. Gần đây lại không thấy mặt. Có người nói hắn đang bận rộn chuẩn bị cho đại điển kế thừa. Lại qua vài ngày, Lạc Hà Thành xảy ra chuyện lớn, đệ tử của Thương Sơn và Vô Nhai phái đánh nhau, tử thương hơn nửa. Nhạc Tại Vân sau khi nghe được chuyện này liên tục tự trách. Lúc đầu vốn là muốn giúp hai bên hóa giải. Thế nhưng lại bị chuyện của Nhạc Thu Linh trì hoãn. Tất cả mọi người đều quên mất. Bởi vì người chết thật sự không ít. Ngay đến quan phủ cũng tham dự vào. Tri phủ Lạc Hà Thành phái người đến Nhạc gia trại truyền tin. Nói muốn điều tra việc này. Nhạc Tại Vân đi theo cùng xử trí. Một Lăng thì gác chân ngồi trong sân. Giống như đang suy nghĩ điều gì. Tần Vọng Thiên nhìn vẻ mặt hắn một lát. Cười hỏi, ngươi lại mưu tính cái gì rồi? Một Lăng sờ sờ cằm, vì sao tới bây giờ Nhạc Tại Vân cũng chưa từng nhắc đến chuyện thi thể của Nhạc Nam Phong. Trước đây không phải hắn đặc biệt mời Giang Nam Tam Đại Danh tới khám nghiệm tử thi sao? Lúc này sao một chút động tính cũng không có nữa? Còn có chuyện lần trước Tiến Hoa nói Nhạc Nam Phong vốn dĩ không chết. Tần Vọng Thiên ngồi xuống bên cạnh một Lăng. Từ đường thông đến bãi Tha Ma phía sau núi. Ở đó lại vô duyên vô cớ nhiều thi thể như vậy. Còn nữa, lần trước chứng dược hiệu quan tài nói. Tần Vọng Thiên nói thanh âm càng ngày càng thấp. Bởi vì một Lăng đang mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Nhìn cái gì Tần Vọng Thiên không hiểu. Chợt nghe một Lăng chập chập hai tiếng, nói, Vọng Vọng đổi tên thành Uông Uông nha, nghe rất có cảm giác. Tần Vọng Thiên sửng sốt một hồi mới hiểu được một Lăng đang nói hắn là cậu. Nheo mắt lại, nói, ta nếu như gọi Uông Uông, ngươi là La La. Một Lăng chớp chớp mấy cái, La La cái gì? Heo cũng không ăn nhiều như ngươi. Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm. Ngươi còn ăn như vậy. Sớm muộn có một ngày sẽ biến thành heo. Một Lăng trên mặt hiện sát khí, nhào tới tiểu ruột chết tiệt. Tần Vọng Thiên giơ tay một cách liền ôm được một Lăng đang lao tới. Cũng không tránh. Để một Lăng đánh. Mình thì đưa tay sờ sờ hông một Lăng.